nắm tượng sức khỏe rất là khỏe, thật bản thân có nghề là rất là, thì bà có cái phước về sức khỏe, về sắc đẹp, về giàu sang. Bà dệt cái bộ này bà giao cho người hầu, à, bà mặc vào vào trong chùa bất tiền giao cho người hầu dựng, người hầu để bên cái tảng đá là một cái chư tăng làm cái bàn để chư tăng đang ngồi đó uống nước. Thì người hầu để khi về hai thầy trò về thì người hầu quên, người hầu quên đi một cái, thì về đến nhà sực nhớ bà hỏi áo đâu, thì người hầu đã quên ở chùa. Thì bà dặn người hầu là con về đến lấy. Nhưng mà nếu bỏ vị sứ nào chạm tay vào rồi thì coi như là của chùa, con đừng có lấy lại. Thế là bà đến, người hầu đến thì không thấy nữa. Thì hỏi ra là này, anh đã chết rồi vì một cái tài sản lớn. Thế nhiệm vụ của chiếc tăng trong chùa mà thấy phải lo chết. Nếu cả sứ đi tới lui trong chùa mà thấy tiền rơi, phải lượm cất để ai tới lấy lại. Nhưng mà ra đường thấy tiền rơi thì không được rừng. Nhưng mà bên chùa phải tập trách nhiệm cất. Thế là ngài cất xong, thế là cô hầu về bảo với chủ là bà Visakha. Thì bà Visakha nói là thôi để đó, coi như tài sản của chùa. Thì bà tuyên bố sẽ bán đấu giá cái áo này. Cuối cùng không ai mua nổi cái áo đó cả. Ba đình bán đấu giá để lấy tiền xếp chùa cũng dường cho anh. Cuối cùng không ai xây nổi, ba mua được thì chỉnh ba là người mua lại với giá 27 tỷ đồng tiền vàng. Rồi ba bỏ bà ra xây chùa gọi là chùa Phục Tha Lâm Hạ, tức là chùa Đông Phương, cái tên chùa như vậy. Rồi bà lấy cái túng chùa đó bà tiêu tăng bỏ thêm 27 tỷ đồng tiền vàng nữa để làm cái lễ thành thành và chấn cúng cho tiêu tăng. Đấy, người đời xưa là giàu đó. Ở Thái giờ con đặt thêm hoa nữa. rửa chân cho các sư đi vào chùa. Học tập và hai lần. Cần thì rút ra nhé. Ok đấy. À, xem tiếp cái bản này. Như vậy từ một A Tăng Kỳ năm tuổi thọ con người sau 100 năm thì giảm xuống còn sau 100 năm thì giảm xuống 1 tuổi, 1 tuổi cho đến 10 tuổi. Tuổi thọ con người 10 tuổi thì bắt đầu tăng lên. Thì do tăng như hồi này phải nói, tăng đến một A Tăng Kỳ năm. Cái đoạn thời gian từ này đến này một lần họ kia tăng dần trăm năm, tăng lên năm này gọi là một trung kiếp. Tiếng Bali là a antara kappa, antara kappa, antara kappa, trung kiếp, tức là một lần tăng một lần giảm của con người trên quả đất này. Sau một trung kiếp này thì tổng có tất cả 64 cái trung kiếp này gọi là một A Tăng Kỳ kiếp, A Tăng Kỳ kiếp. Nghe A Tăng Kỳ kiếp bây giờ là cái lượng thời gian như vậy, gọi là một A Tăng Kỳ kiếp. Lâu nay nghe nhiều rồi ha, bây giờ phân tích trong tài theo tạng kinh thì cứ một lần xuống một lần lên gọi là trung kiếp. 64 cái trung kiếp này thì tạo thành một A Tăng Kỳ kiếp. Và bốn cái A Tăng Kỳ kiếp này thì gọi là một đại kiếp. Bốn A Tăng Kỳ kiếp, bốn cái chữ A này, A thứ nhất Sanvatta Sankhaya Kappa là kiếp hoài, tức là khoảng 100.000 cô tỷ là 10 triệu ấy, 10 triệu vũ trụ bị hủy hoại. Sau cái kiếp bị hủy hoại này rồi, hủy hoại bằng gì? Bằng nước, à bằng lửa, bằng nước và bằng gió. Thì giờ chúng ta sẽ nói. Rồi khi hoài sống thì đến một cái thời gian sống rất là tha di ạ, sống thấy giác tập phạm là kiếp không, vô trù bị hủy hoại hết, chỉ còn không trung. Không có gì hết. 100.000 10 triệu là bao nhiêu? 100.000 của 10 triệu 1 tỷ hả? 100.000 10 triệu vô trụ vì gọi 100.000 gọi là tam thiên đại thiên. Tam thiên đại thiên tức là 3 lần của một cái đại thiên, tức là 1 triệu tức là 1 tỷ thêm 3 sản phẩm nữa là 1 tỷ vô trụ sẽ thì còn là rộng không. Nhưng mà tỷ vũ trụ khác thì vẫn không rộng không, chứ không phải là hết tất cả. Vì vũ trụ đây là vô hạn, không thể là vô hạn được. Chúng ta đến được tới hết, đi hết. Sau vì không, nó rộng không thì nó sẽ thành kết thành lại, gọi là vị vát tạ sẵn khế giá tạp tạp kết thành. Vũ trụ bắt đầu hình thành, vũ trụ bắt đầu hình thành cho đến là kiếp trụ sẵn vắt tạ tha di sẵn khê giác tạp phạm. Trăm ngàn cô tỷ tức là 1 tỷ vũ trụ sẽ hình thành, có người, có cây cối, có vật. Bốn cái này có thời gian bằng nhau là một A Tăng Kỳ kiếp, còn thời gian nó là bằng như ba cái tỉnh này ra một A Tăng Kỳ như vậy này phải không? Thì bốn cái này nó hoài rồi nó không, rồi nó thành, rồi nó trụ, rồi nó hoài, nó không, nó thành, nó trụ, cứ luân chuyển như vậy. Thế giới vũ trụ này như vậy, bốn cái A1, A2, A3, A4 này cộng lại, tức là thời gian nó nối tiếp nhau tạo thành một cái đại kiếp. nghe về đài kia gọi là mắt gặp phần tài kia. Trong cái đại kiếp này, tức là bốn cái thần trụ hoài không này tạo thành một đại kiếp. Đại kiếp này nó cách tỉnh như thế nào? Tỉnh như trên cũng được, hoặc lấy một cách tỉnh khác, có một cái hình hộp khối, hình khối lập phương ba cạnh đều nhau, một cạnh như thế này là một gió tuần, một gió tuần tương đương với mấy cái số 16 cái số, trong này chỉ ở đường đầy hạt cả, đầy ra bên này. Cứ 100 năm lấy ra một hạt cả. 200 năm lấy ra trăm năm quả đất, lấy bao giờ hết thì gọi là một đại đại kiếp. Là kiếp M này, một cái đại, đại Ma Ha là đại, cặp phải là kiếp đại. Vậy thời gian này nữa, tất cả tư nghị cũng thể suy nghĩ bằng. Vậy con người chúng ta là gì? Trong vũ trụ người là cả bùi. Đời trăm năm ngắn ngủi tất cả. Một trăm năm có ý nghĩa gì cả đó. Tất cả. Vậy thì chéo chút dành dịch cậu sáng nó làm gì? Trong một trăm năm. Mà có ai sống trăm năm không? Đời bây giờ ai sống được trăm năm? Hiếm hơn, bay lắm thôi. Mà sống đến trăm năm vì do gì? Nghiệp trả chưa hết, để sống thêm năm năm năm nữa. Ăn đời thì nói chưa ăn. Đau nhức mọi tế hết. Nửa đêm, nửa hôm đau. Dù đầy đủ nha, con cháu đầy đề về. Cơm áo đầy đủ, phương tiện đầy đủ. Vẫn khổ chúng ta sướng như cả hết. Đấy, một trăm năm cũng có gì cả. Đối với cái này. Trong một cái đại kiếp này có những đại kiếp có Đức Phật ra đời sẽ gọi là a sún nhát ma ha tập bạt. A sún, sún nhát là không, a sún nhát không, không có cái không, tức là có cái Phật, tức là không uổng phí. Còn cái sún nhát ma ha tập bạt là cái đại kiếp không có Đức Phật, đại kiếp nên rộng không, vô nghĩa. Không có Đức Phật thì thế gian này vô nghĩa. Vô nghĩa. Đấy. Và cứ đại kiếp này đến đại kiếp khác, đến cái đại kiếp mà có cái màu đỏ này mới có Đức Phật. Đại kiếp này không có đại kiếp này. Có hay không thì cái trang sau sẽ nói. Còn trang này chúng ta sẽ phân biệt như thế này. Trong một đại kiếp M này có 4 A tăng kỳ. A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3 này không có Phật. Lý do kiếp hỏi người còn chưa có được lấy gì Phật đó. Kiếp này con người chỉ bị thiêu đốt, rồi kiếp không chẳng có cái gì cả. Kiếp thành vũ trụ hình thành, đến bao giờ con người ra đời ở trong cái kiếp trụ, tức là đang trụ lại, đang ở lại đó, thì mới có loài người, có thú, có vật, có cây cối vân vân, thì cái A4 này mới có Phật ra đời. Trong A4 này thì có cái A tăng kỳ không có Phật, tức là những cái A còn lại không có Phật ha. Còn A4 là chính là cái này mới có Phật. Có Phật ra đời thì trong cái A4 đó mình cần lên trên một tí. Cái A4 này thì 64 này, 63 cái này không có Phật ra đời, chỉ có cái này có Phật ra đời. Thì không biết chỗ nào được, mình lại chỗ 64 được, cái vị trí 64 được, mà vị trí 48 được, cái vị trí nào được, thì chỉ có cái này mới đứt quả. Đây thì là cái đoạn Phật ra đời. Đấy. Chứ không phải khi nào có Đức Phật ra đời là điều gì được. Do đó là sướng nhạc Antaraka. Cái Antaraka, cái kiếp, trung kiếp không có Đức Phật, là 63 trung kiếp. Chỉ có một trung kiếp là có Đức Phật. Và trong trung kiếp có Đức Phật này, cấm kệ thì có cái đoạn xuống và đoạn lên. Đó. Có những đoạn xuống không có Phật, có những đoạn lên thì có Phật rồi, mà đoạn xuống cũng có Phật. Chỉ có những đoạn xuống nào mà có ý nghĩa, tức là Asunya Ayutta Phật, tức là cái thọ kiệt màu vàng này mới có Phật. Tức là chúng ta thấy cái đoạn màu vàng này có Phật, còn cái thọ kiệt khác không có Phật. Cái đoạn này không có Phật ra đời, cái đoạn này cũng có Phật ra đời. Đoạn lên có đoạn xuống từ 100 năm đến 10 năm có. Đức Phật chỉ ra đời năm này. Ví dụ Đức Phật quá khứ trước đây là ngài Kassapa, Đức Phật Ca Diếp có tuổi thọ 20.000 năm. Thời đó con người tuổi thọ 20.000 tuổi, còn thời chúng ta 100 tuổi, thời chúng ta 75, thời Đức Phật của chúng ta là tuổi thọ con người 100 tuổi. Nhưng mà Đức Phật chúng ta thọ bao nhiêu? 80. Vậy là hết gì? Hết tuổi thọ chưa? Nhưng mà hết nghiệp. Ngài đủ rồi, ngài đi. Thì chỉ có cái đoạn này mới có. Rồi từ đây đi xuống để lên đây tới một A Tăng kỳ năm thì tuổi thọ con người bắt đầu xuống lại, không? Xuống đến 80.000 năm. Đức Phật nào ra đời? Đức Phật Di Lặc ra đời. Chứ đừng nghe người ta đọc mấy cái kinh là năm 2007 đó Đức Phật Di Lặc ra đời, Long Hoa Đại Hội Đức Phật Di Lặc sắp ra đời, nói không có tăng căn cứ rồi. Mà còn nói thế này, ai chép cái bài kinh này và truyền bá được 100.000 người thì có phước được trúng số mua may bản ra cơ vân. Còn ai không chép là bị tai nạn. Kinh Phật nào nói rằng mình không đọc thì bị tai nạn? Có không? Đấy, như vậy chúng ta học để trên trên vị họ lương, họ lương. Vâng. Lúc này là lúc Đức Phật thì đã niết bàn rồi, chứ còn giáo pháp thì con gọi là thầy của mình là thầy có Đức Phật không? Thời nay chúng ta còn giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật bằng xương bằng thịt không còn. Nhưng mà đến 5.000 năm vẫn là thời kỳ của Đức Phật Gautama, Đức Phật Thích Ca. Như vậy bây giờ chúng ta nương theo giáo pháp của ngài. Rồi còn ngài tịch hay ngài còn sống là việc của ngài. Còn ví dụ như đến thời Đức Phật Di Lặc thì nói là ví dụ ngài già, ngài đề cập đến cái thời này trong một bài kinh nào đó thì chỉ là cái thời đó. Thời không còn Phật nữa, không còn Phật Thích Ca, nhưng mà còn chưa tăng ra dạng Phật dạng nào là Phật giáo đang thịnh hành tại Việt Nam, tại Hà Nội chẳng hạn như vậy, thì ngài già đến đó. Vậy chúng ta học là biết đoàn nào Phật ra đời, đoàn nào không có Phật ra đời theo cái bản này. Bản này được làm ra trích dẫn từ Bồ Tát Ma Ha Tát, chứ không phải là nói có sách. Bây giờ chúng ta nói đến cái kiếp hồi. Tức lời này có 4 cái A1, A2, A3, A4 thì A mấy là A hoài. A1 trong ngàn vũ trụ bị hủy hoại, thấy chưa? Hủy hoại là thế này, kiếp hoại vũ trụ bị hủy hoại. Cái hoại đầu tiên là do lửa, suốt cái kiếp này. Cái thời gian có thể phân chia ra 8 đoạn gọi là đại kiếp vòng nhỏ. Cái chữ đại kiếp này với đại kiếp này không trùng gì nhau, nhưng trong Bali người ta dùng trùng từ nhau, nhưng chúng ta phải hiểu. Giống như chúng ta học bên chỗ tâm đấy, thì cái nào cũng đề khá xa các tăng chặt của viên nhân anh, nhưng chúng ta hiểu cái nào là thấy sắc trần tốt đẹp hay không tốt đẹp, đúng chưa? Thì bên này thấy đại kiếp, đừng có hiểu cái này là cái này. Cái này nằm ở trong cái này, chia ra 8 phần thời gian thì 7 lần bị lừa đó. Lần thứ 8 bị lừa. Lừa luôn. Rồi tiếp tục bị lừa 7 lần, lần thứ 8 bị lừa. Tức là vòng 1 đến 8. Rồi 9 đến 16 thì bị lừa tiếp. Lừa nó đốt 7 lần, nước nó đốt 1 lần. Nước nó trôi 1 lần. Cứ lừa 7 lần như 7 lần 7, 4, 9, 7, 8, 56 lần. 56 lần bị lừa và 7 lần bị nước. Thì lần cuối cùng bị gió. Như vậy gió kinh khủng hơn là lừa và nước. Cụ thể thế nào? Cụ thể là khi bị lừa thiêu 4 cái cõi này, tức là 4 cái cảnh giới khổ apaya khổ, gồm có niraya là địa ngục, peta visaya là ngạ quỷ, asura là atula, tirasana là súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh bị lừa thiêu, manusa bị lừa thiêu tức là loài người, chatum maharajika tức là tự đại thiên vương cùng tiêu, tavatinsa là cõi trời đau lợi, yama cõi trời yama, tusita cõi trời đầu xuất, nimanarati là cõi trời quả lạc thiên, paranimittawaswati là cõi trời tha hóa thiên tài, cho đến ba cảnh parisaccha purohita maharama phạm phù thiên, phạm chúng thiên, tài phạm thiên bị lựa đốt hết. Đây là tầng thiên thứ nhất, lừa đốt tới tầng thiền thứ nhất. Vậy người đắc thiền thứ nhất cũng bị lừa đốt. Nếu cái kiếp hoài nó đấy, nó hủy hoài. Mà cho chắc ăn đốt 7 lần chưa chạy hết. Lần thứ 8 lừa ở trước, đốt tất cả 56 lần. 56 lần cộng tất cả cái lừa nên chúng sanh dưới lừa này thì hết. Bắt đầu đến nước, nước nó lụt đến cái đề nhị thiền, tầng thiền thứ nhị. Paritapha apamanapha apatsaka bị lừa, nước nó tiêu nó lụt trôi đến đề tam thiền cùng bị gió. Nó lên tới đề tam thiền. Paritta Subha Apamana Subha Subha Kinha. Nước lửa gió này nó tái ương, nó giật hết, nó đốt hết trong kiệt hỏi. Và trong kiệt hỏi này mình đọc, bắt đầu kiệt hỏi chỗ mà bị lửa ấy. A1 ấy, mây đen bao phủ, lửa chạy khắp trăm ngàn tua tỷ, tức là 1 tỷ vũ trụ, 8 thiên tài thiên vũ trụ, cho đến khi lửa tắt. Từ khi lửa tắt, rồi tiếp theo, từ khi lửa tắt, cho đến mưa đổ tràn khắp cả chỗ lửa đã cháy. Lửa tắt, rồi là mưa ngập đổ. Lúc mưa ngập tràn, cho đến lúc mặt trời mặt trắng xuất hiện trở lại. Từ lúc mặt trời mặt trắng xuất hiện trở lại cho đến kiếp hoài, mây đen bao phủ trở lại. Như vậy lửa nó đốt nó thiêu như vậy, nó trở lại. Trở lại xong rồi đó, 7 lần như vậy nó bị một lần nữa. Nước thì thế nào? Bắt đầu kiếp hoài, mây đen bao phủ, mưa axit. Chứ không phải mưa hừng nước vào uống nhá. Phá hủy hoại thế giới, đến khi mưa tạnh chỉ còn không trung, mây đen bao phủ, mưa đổ khắp trăm ngàn cô tình vũ trụ, lụt ngập đến cảnh giới bị phá hủy bởi mưa axit, tức là tầng thiền thứ nhì. Lúc mưa ngập lụt tràn, từ lúc ngược lụt cho đến khi mặt trời mặt trắng xuất hiện, từ lúc mặt trời mặt trắng xuất hiện cho đến kiệt hoại, mây đen bao phủ trở lại. Đó là nước. Rồi đến gió, bắt đầu kiệt hoài, mấy đêm bao phủ cuồng phong nổi dậy phá hủy thế gian, cuồng phong yên lặng, gió yên lặng, mưa đổ khắp cả cảnh giới phạm vi. Từ lúc mưa lụt ập tràn, từ từ nước rút cho đến mặt trời mặt trắng xuất hiện. Từ lúc mặt trời mặt trắng xuất hiện cho đến kiếp hoài mây đen bao phủ trời bàn. Lúc đó thì mình cũng điêu đứng ha. Vậy chúng sanh chạy đi đâu? Chết hết rồi thì hôm nay lại đâu có. Đây, phải có con đường thoát. Đường thoát là thế nào? À, lúc mà con người nó tâm tĩnh, nó đem tội cái u loạn, sạch hồn, buồn điên như vậy, thì bắt đầu con người ta không còn đường nào nữa. Chạy vào núi cũng bị lừa chạy đó, chạy vào hang cũng bị, dù còn không bị mưa axit thì nước cũng ngập, gặp nước axit thì tiêu, cuối cùng người ta còn một cách gặp tu, tu gì, tu thiền, bắt đầu lừa nó chạy lấy tới thân thiền thứ nhất. Vậy người này phải cấp tốc họ chỉ vẽ cho nhau, họ học thiền tu thiền, lúc đó con người rốt ráo lắm, do đó nhảy lên cái tầng thiền thứ nhì khỏi bị lừa ha. Nhưng mà ở tầng thiền thứ nhì thì nước nó lụt lên tới, do đó các vị này thì con sát thân mà axit này nó tiêu luôn, thì bắt đầu các ngài từ tầng thứ nhì các ngài tu tiếp. Cũng phải các ngài đó chúng ta đi, nhưng mà cái đoạn đó nó qua rồi à. Chúng ta tiếp tục nhảy lên tu thiền tiếp, lên từ tầng thiền thứ nhì lên thiền thứ ba. Từ tầng thiền thứ ba bị gió nó oanh tạc, nó phong tỏa, nó kiềm tỏa, phải lo tu thiền lên tầng thiền thứ tư à. Ai đắc thẳng thì rồi, còn ai chưa đắc thẳng ở tầng thiền thứ tư, ở tầng thiền thứ tư lửa không cháy, nước không lụt, gió không bay. Người đắc thiền nhập định ở đệ tử thiền giao chặt công đức thuộc đọc không hà. Chuyện này chưa có thật, là một đệ tử của ngài Xá Lợi Phất hồi xưa cũng xuất gia vào tu nhất ngài, cũng thành thiền, cũng đắc tự thiền, nhưng chưa đắc đạo quả, thế là ngài ở chặt chả không có cái gì vui, đạo quả thì không đắc, thì nhập thiền chặt chả rồi bỏ về. Về đi làm gì? Tưởng cướp phải nhất. Nhưng mà về cái làm tưởng cướp thì thần không mất. À, đi cướp, cướp của những người để sống. Cái lần nọ thì những nhà buôn bán đang tự hình. Thì trên đường ngài đi bạc về, ngài thấy đệ tử mình, ngài nhớ, ngài thấy kỹ nhớ. Để từ khi đó hoàn toàn không còn ai nữa, thì thầy ngài mình nhớ, mình gọi thầy ơi, thì ngài đến, thì thầy ngài đến hết là bình định nhà vua đeo trịnh này, do đó là ngài xin phép nói chuyện. Thì ngài đi nói được đấy, con từng năm cái phạt cái đề mục việc, bây giờ con cứ tự tâm vào đề mục việc để phát triển cái thiền đó. Thì ngài nghe là đưa ra pháp trường thì ngồi thẳng cho đau phục thù cực kỳ chán. Ngài nhập thiền, nhập thiền vào tự thiền ha, chém cờ nào cũng được, chém cũng được, chém bao nó quăng dao dao văng ra, chém đến lần thứ ba là cái dao vỡ vụ phạm, thế là đem phạm nhân tới cho vua. Thì vua hỏi cuối cùng là biết rằng là đệ tử Phật, đệ tử ngài Xá Lợi Phất, do đó thay thế là ngài xin về gặp thầy, xin xuất gia trở lại, sau đó đắc quả thành Phật thành Phật. Thì tu đệ tử thiền này thời đó chúng ta cũng phải nhảy lên ngồi đây cho được, nếu không được thì vì những cái lửa nước cái gió này nó tiêu, kể cả những chúng sanh dưới này cũng phải lên, nếu không họ phải đi qua thế giới khác, 100.000 thế, 100.000, 10 triệu, 100.000 cô tỷ thì như thế nào? Họ tạ tốt bên đó, chứ họ không thể ở đây được. Con số nào gấp, kiếp, nhanh chóng, tu tập thì sẽ lên được các cái cõi thiền. Chúng ta có nhân duyên với Phật giáo để học được hôm nay tiểu tập và nghe chữ thiền nó quen ta. Có những người đang làm, đang thành dù thiền định hay thiền tuệ, có một số họ gấp, họ làm thiền tuệ hiệu quả, còn số nào làm thiền định, thành thiền định thì họ lên được tầng thứ tư. Còn nếu không bị cái này tôi mà họ đủ sức lên được thì họ đi tại sân vào những cái 100.000 vũ trụ khác để họ học tiếp, có thể làm người, làm trời, làm địa ngục, ngạ quỷ, thả tu la súc sinh, chúng ta. Còn chúng ta cũng từng trải qua những trạng này, và đến hôm nay cũng do nhân do duyên chúng ta làm người trở lại, và đang mày mò làm trở lại, học trở lại. Tuy rằng những cái đó là có trong chúng ta, nhưng mà lâu ngày lâu kiếp quên. Thiền định thì nó có cái quên. Quên thì thế nào? Làm lại thôi. Vì cái ngày đó cũng không còn xa. Kiếp hoài cũng không còn xa. Chúng ta cứ ngồi tỉnh đi ra. Đấy là cái bức tranh về thành tựu hoài tóc, về kiếp sống nhân hoàng. Để chúng ta hiểu để thọ kiếp, trung kiếp, ba tam kỳ kiếp, đại kiếp, rồi đặt cái tai và về nước, về lửa, về nước và về gió, phân chia thời kỳ giai đoạn cũng như là thiêu đốt cái thời gian này. Đến một cái nữa, cái trang sau, từ đầu tiên Nam Mô Mê Sập Bà Út Tha Năng Ốc Bà Na Năng Ma Hê Si Năng. Nam Mô là đặt lệ, Mê là con đặt lệ. Đặt lệ cái gì? Sập Bà Út Tha Năng, tất cả đạo kinh Phật, tất cả kinh Phật, Ốc Bà Na Năng, bậc đạo sinh khởi trên thế gian rồi. Ma Hê Si Năng, những cái bậc có công đức vị đạo to lớn. Ở đây chúng ta rút gọn để gọi đến hết mạng vị Phật trong cái đời này, cái thời gần đây nhất, vì liên quan đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng cả bên kia chúng ta nói A Xứ Nhã Cập Bà, cái kiếp có Phật ra đời, còn đây là những cái kiếp không có Phật ra đời. Cái kiếp mà Đức Phật thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư này ra đời gọi là Saramana Kappa. Kiếp này có 4 vị Phật. Kiếp nào mà càng nhiều vị Phật thì càng quý. Đó là Phật thứ nhất Tăng Hạng Karo, Mahaviro, Methan Karo, Mahayaso, Saranan Karo, Lokahito, Dipang Karo, Chủ tịch Thác Rô. Đức Phật này tạo dịch là Phật Nhiên Đăng, là Đức Phật mà Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Trưởng Tát, có tên là gì? Sù Mê Thô. Ngài Bồ Tát Sù Mê Thô này, ngài ra đời gặp Phật này đang là một thanh niên làm đạo sĩ, và ngài có cái hành ba la mật là hy sinh thân mình, thấy dân làng họ đang đắp cái con đường mà bị bùn lầy đọng, họ thêm đất vào để cho Đức Phật và Thiên Tăng đi qua, thì ngài cùng nhà bước đắp những con hoặc một đoàn cuối cùng mấy mét thì đang còn một nữa mà chưa tăng đạt người để cho Đức Phật đến rồi. Không thể làm nào hơn rồi. thì ngài có cái lời nguyện là nằm xuống đè lên cái bụng lửa bùn đó để Đức Phật và Chư Tăng đi qua khỏi chân và dưới bùn, nghĩa là khi bỏ cái thân mà mình làm chiếc cầu để các ngài dập lên, mà chết Đức Phật với 24.000 vị tăng đi qua, còn gì nữa không? Thân màn còn gì nữa không? Các ngài biết, nhưng mà vì hành nguyện của vị này muốn làm cái ba la mật này, tức là Đức Phật Pháp, Đức Bồ Tát Sumedho, Sumedho vào thời Đức Phật Dipankaro, tức là Đức Phật Nhiên Đăng, thì ngài bắt đầu thọ ký cho Bồ Tát này trong 24 vị Phật kế tiếp. Vị này là vị Phật thứ 24 sẽ ra đời, có dòng họ là Gotama, họ tên là Siddhartha, thuộc nhánh Sakya, Sakya tức là Thích Ca, thuộc nhánh Thích Ca. Và ngài đó ra đời là ở dưới bồi cây Asatha, hay gọi là Bồ Đề, ở sự trung Ấn Độ. Vua cha là Suddhodana, vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Mahamaya, có con là Raula, có vợ là công chúa Yajosara, tức là công chúa Yajudala, đúng không? Đó, để từ như thế bắt đầu thọ ký. Hết cái kiếp này đến cái kiếp Sarakappa Kondanyo, cái đoạn kiếp này dài bao nhiêu không nói hết, nhưng mà ngài tú, ngài Đức Sumedho này tú 100.000 bốn A Tăng Kỳ và 100.000 tài kiếp. Vậy A Tăng Kỳ đầu tiên trôi qua là cái khoảng mà đóng giữa cái kiếp này và kiếp này không có Phật ra đời, gọi là A Tăng Kỳ thứ nhất, sẵn thấy giá cái A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất này. Rồi hết A Tăng Kỳ thứ nhất thì Đức Phật Kondanyo này ra đời. Đức Phật này trong kiếp này là một kiếp nhỏ, tức là nhỏ có nghĩa là Đức Phật chỉ ra đời một vị tên là Kondanyo, và kiếp này gọi là Sarakappa, tức là cái kiếp mà có ý nghĩa, có cốt lõi, tức là có một vị Phật. Thì kiếp này trải qua một A Tăng Kỳ từ bốn vị Phật này đến vị Phật thứ năm, là tại cái đoạn này mất một thời gian một A Tăng Kỳ, được đếm là A Tăng Kỳ thứ nhất. Từ ngày thứ năm qua ngày thứ sáu, qua một kiếp mới, kiếp thứ sáu này có đến 1, 2, 3, 4 vị Phật ra đời, và cũng trải qua một thời gian là A Tăng Kỳ thứ nhì. Cái khoảng này dài bao lâu không để không nói đến, chỉ khoảng cách giữa hai thời kỳ Phật, Phật kỳ là thời kỳ có Phật thì gọi là A Tăng Kỳ thứ nhất trôi qua, A Tăng Kỳ thứ hai trôi qua. Bốn vị này ra đời là ngài Mangalo, ngài Sumano, ngài Remato, ngài Sopito. Bốn vị này ra đời xong đến vị thứ tám qua, thứ chín qua, thứ mười là một kiếp mới gọi là Vatthakappa. Thì có ba vị Phật từ vị thứ chín qua vị thứ mười, cái kiếp này qua kiếp này, thêm một A Tăng Kỳ kiếp rộng không, không có Phật ra đời. Và đến cái kiếp Vatthakappa này có ba vị Phật Anumorasi, Pakumo, Narado. Đến cái kiếp tiếp theo là kiếp Sarakappa, có một vị Phật ra đời là Pakumuttaro. Giữa cái kiếp có ba vị Phật và kiếp một vị Phật tiếp theo, thời gian trôi qua không có Phật là một A Tăng Kỳ. Như vậy chúng ta nghe bốn A Tăng Kỳ và đủ bốn A Tăng Kỳ. Thời này là những cái khoảng trống không có Phật, còn khoảng có Phật thời gian này chưa còn lại. Vậy từ cái đời Ngài này ra đời đến đời chúng ta thì đến không xuể. Bốn cái á tăng kỳ này là đến không xuể rồi, mà còn cái khoảng có Phật không đến nữa. Chứ phải còn lại là từ đó đến nay là bốn á tăng kỳ trong ngàn ngàn kiếp, mà có cái đoạn không đến. Ai có rằng có máy tính cực nhanh, cực tốt ha? Máy tính mà vừa tính mấy cái này ha. Còn nhưng mà không phải việc của chúng ta là, chúng ta chỉ biết bộ lá đăng kỳ giải thích như thế nào là đúng rồi. Việc của chúng ta là gì? Học pháp, học đạo, hành thiền. Pháp học và pháp khác, thấy không? Tiếp. Như vậy còn trăm ngàn đại kiếp là thế nào? Như vậy xong bốn á tăng kỳ, trăm ngàn đại kiếp. Từ ngày Phật Đu Mứt Tà Rô này, chúng ta đếm là 100.000 đại kiếp, đếm chừng luôn, đếm giảm nhỏ. Từ ngày đến qua, cái kiếp Măn Đạt Cập Phật có hai vị là Sụt Mê Đô và Sụt Sa Tô. Sụt Mê Đô này với Sụt Mê Đô này không liên quan nhau, cùng tên thôi. Đây là Phật, còn cái đó là Bồ Tát. Thì giữa hai kiếp này tài qua 70.000 kiếp hay là đại kiếp vừa qua 100.000. Bây giờ rầm không, không có Phật 70.000 kiếp, còn lại 30.000, phải chưa? 30.000. Từ vị thứ 15 qua vị thứ 16 là một kiếp mới. Phát ra cặp bà có 16, 17, 18 ba vị Phật tên là Piyarasi, Atharasi, Thammarasi. Thời gian từ vị này đến vị này 15 đến 16 trải qua 28.200 kiếp không có Phật. Như vậy còn lại 1.800 Phật kiếp. Đây là kiếp thứ nhé, thứ 1.800. Sau đó từ vị thứ 18 đến vị thứ 19 tên là Siddhartha này, một kiếp mới. Kiếp mới này, cái khoảng từ kiếp cũ đến kiếp mới này 1.706 kiếp không có vị Phật. Kiếp thứ 94 là vị này, tức là 94 có nghĩa là tính từ thời này trở lui 94 kiếp vị Phật này ra đời. Từ vị Phật Siddhartha này đến vị Phật Tissô, trong Măn Đạt Cập Phật này có hai vị là Tissô và Phunso. Thì trong hai vị này trải qua một kiếp không có Phật, còn lại 92 kiếp. Một kiếp mà tại sao 92 lên 94? Tại sao không phải 93? Có ai thắc mắc không? Trên này coi ở trên có cái chữ và là kiếp thứ. Do đó 92 lên một kiếp là 93. Kiếp này thứ 94, đây thứ 92, thứ 93, thứ 94. Vì thứ, vì thứ. Tiếp. Sau đó kiếp Măn Đạt Cập có hai vị Phật là Sĩ Khi và Vê Sát Phu. Mấy vị này là bắt đầu quen chúng ta đấy, nghe tên hoài. Tại qua 59 kiếp nữa là không có vị Phật nào cả, thì hai vị này là còn lại 31 kiếp. Tại qua 29 kiếp không có Phật nữa, nhưng phải còn cái kiếp cuối cùng. Một thì còn 29, thêm cái này là thứ 31 à. Thì đây là kiếp hiện tại đến số 1. Thì có 5 vị Phật ra đời là Cát Tường Sơn Thô, Cô Naga, Mạc Nô, Cát Sạc Phô, Gô Tàm Mô Tịnh Lá. Đến Phật của chúng ta hôm nay là vị thứ 28. Và bên Tây Gia Vương Thô là Đức Phật Di Lặc ra đời ở Vị Lăng. Tiếp đây có năm vị Phật nha. À, giống như trong kinh nói năm vị ra đời, vậy tất cả là có bốn vị rồi, và theo cái bản đó tuổi thọ con người chúng ta bây giờ là 75, nó giảm xuống 10 rồi tăng lên 100 rồi 100,000 tuổi cho đến một A Tăng Kỳ, từ một A Tăng Kỳ giảm xuống 100,000 tuổi rồi giảm xuống 80,000 tuổi là Đức Phật Di Lặc ra đời. Vậy những cái con số này là 4 A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp, chúng ta thường nghe đó là con số không có Phật ra đời. Từ đây đến lui như vậy mà ngài đầu tiên thọ ký là ngài Đức Phật Đi Băng Sa Ra trong 4 A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp tương lai là có Đức Phật Gotama ra đời. À, con vua này à, có cái vị này làm là đệ tử và tự vua chẳng pháp vân vân, thì thời gian không có Phật ra đời là 100,000 kiếp, và hay có khi họ gọi 100,000 đại kiếp và 4 A Tăng Kỳ. Còn những cái đoạn mà có Phật ra đời này, cái kiếp có Phật ra đời này chưa đến, dài bao lâu chưa đến, thì thời gian nó dễ sợ, nó gọi là bất khả tư nghị. Nhưng ngài vẫn làm đó, ngài vẫn làm vì mình, làm vì chúng sanh. Chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta đang làm vì mình ha, sau đó chúng ta làm cho chúng sanh, sau khi thành bậc thánh A La Hán trở lên thì chúng ta sẽ làm cho chúng sanh. Vì sao? Vì lúc đó thành A La Hán làm bằng cái tâm gì? Duy tạc. Tâm duy tạc thì chỉ còn là chúng sanh được hưởng, còn ngài không có hưởng gì, ngài không có thiền, không có ác. Vì cái này chúng ta tìm hiểu cho biết về mặt kiến thức à, để thấy rõ Phật giáo vĩ đại vô biên vô lượng. Thì lúc khi mà Đức Phật chẳng đẳng giác ra đời thì cha tỷ khệ tạ, tức là cái khu vực, cái giới hạn mà cha tỷ có thể là sanh, khi ngài hạ sanh thì khu vực khắp cái địa phần khắp 10,000 vũ trụ rung động, bởi vì ngài ra đời, ngài thành đạo và ngài niết bàn. À, trong kinh nói là lúc đó là địa cầu rung động, không phải một địa cầu này, 10,000 vũ trụ. Ana kê tà, tức là cái địa phần à, 100,000 cô tỷ, tức là 10 triệu ắt, 1 tỷ vũ trụ có giả pháp của Đức Phật truyền bá. Như vậy cái phà ấm của Đức Phật cũng phải đến quả đất này, mà đến cái chỗ nào mà có chúng sanh trong 31 cõi này thì nó đi đến tới như cái hồi nói, tức là 100,000 vũ cô tỷ, tức là 10 bao nhiêu 1 tỷ vũ trụ. Còn cái chỗ mà trí tuệ của Đức Chánh Đẳng Giác vương đến gọi là Visaya Kheta, là không có giới hạn khắp cả vũ trụ, nhân hòa và bên ngoài vũ trụ. Có nghĩa là sao? Trí tuệ của ngài không có giới hạn, đâu cũng đến. Có nghĩa là ngài muốn biết cái gì ở đâu, xa bao nhiêu, lâu bao nhiêu, ngài nghĩ đến là cái này do ngài tu tập ba la mật, 30 loại ba la mật. Ai đọc những cái cuốn về ba la mật của ngài Phật biết thì sẽ đạt được những cái thành tựu, những cái này học nhiều thật là biết. Và có những cái mở ra hết cả thời gian cuộc đời, thì trí tuệ của ngài muốn biết gì là biết, không có giới hạn. Còn chúng ta nghĩ những cái chuyện mà thời gian của 100,000 nghỉ cũng được, đêm cũng xong. Tại vì sao? Thì để chúng ta hạn hẹp. và có những cái tiếng xôn xao, tiếng chào rào, gọi là cô la hà lát, có năm loại. Là lúc mà thế giới này sắp bị hoại, tức là thêm 100.000 năm nữa thế giới sẽ bị hoại, thì chư thiên họ biết và họ đi từ bả nhau, họ nói rằng 100.000 năm nữa thế giới sẽ bị hoại. 100.000 năm rồi đấy, tiếng đó nó rồn ra ồn ào náo động xôn xao khắp cả cái cõi này. Đến khi Đức Phật ra đời, thêm 1.000 năm nữa sẽ có Đức Phật ra đời. Nếu chúng ta sinh vào thời đó, ví dụ thời Đức Phật Di Lặc, thêm 1.000 năm nữa, 1.000 năm thì ít thôi đấy. Nếu tuổi thọ con người 80.000 năm, thì ngàn năm thì giống tuổi thọ con người 80, thì tính ra 1 năm. 1 năm thì trước đó, 1.000 năm, khi tuổi thọ của con người thời Đức Phật Di Lặc là 80.000 tuổi, thì có tiếng xôn xao náo động đồn đại khảo nhau rằng Đức Phật Di Lặc, tức là Đức Phật sẽ xuất hiện trên thế gian thêm 1.000 năm. Cái tiếng xôn xao nữa là tiếng xôn xao vang dội, tính từ giờ này trở đi 100 năm nữa Đức Chuyển Luân Vương ra đời, Chuyển Luân Thành Vương ra đời, thì lúc đó thêm 100 năm nữa sẽ có ngày ra đời, là bắt đầu thế giới này rộn ràng, xôn xao, đồn đại. Cùng giống như khi Đức Phật thuyết về ba tạm pháp hạnh phúc, hạnh phúc kinh, thì trước đó 12 năm ở cái khu trung Ấn Độ, người ta khảo nhau, người ta hỏi nhau hạnh phúc là gì, hạnh phúc là gì, không ai biết cả. Có người cho rằng buổi sáng thức dậy nghe tiếng chim hót, nghe một âm thanh đó là hạnh phúc. Có người sáng thức dậy thấy một quạt trời quang đạt là hạnh phúc. Như vậy thì ngày nào mà mưa giông trời đổ giang sầm sầm chẳng là hạnh phúc. Ví dụ buổi sáng còn nghe tiếng xe cộ chạy, tiếng búa gõ chát cửa, hy vọng chẳng là hạnh phúc. Có phải nghe được tiếng chim kêu, chim kêu là vườn họp đó. Đó là những quan điểm của họ về hạnh phúc. Cho đến khi Đức Phật ra đời, ngài loại mong các lát sự tạc, thì tức là sau khi bắt đầu có cái tiếng xôn xao đó 12 năm ở sự trung Ấn Độ, thì Đức Phật thuyết 33 phần hạnh phúc. Ngoài này có một sách, thì khi đó mọi người mới xác định rằng như vậy mới là hạnh phúc. Tức là không gần gũi kẻ hơn cần bậc trí hiền, cũng kính đảnh lễ người đáng lễ, đó là phúc lành cao thượng. Và tiếng xôn xao vang dội thứ năm, đó là trong vòng 7 năm nữa sẽ có người thực hành Muni pháp, pháp của bậc Muni. Muni là gì? Không phải, đó là ngọc Mani. Mani là ngọc, còn đi Muni. Muni. Mani là ngọc. Mani là ngọc. Còn cái này là Muni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Muni Phật. Rồi qua mình thành Mâu Ni Phật, chúng ta đúng ra là Muni. Muni, Muni tức là cái bậc ẩn sĩ thanh tịnh, ẩn sĩ thanh tịnh và bậc Muni. Muni tức là dịch ra là Mâu Ni, là cái pháp của ngài này dùng hành là thiểu dục, trí tuệ và thu thu cả căn. Đó là năm cái điểm sâu sắc trong cả cái cõi trần. Như vậy hôm nay chúng ta hiểu rõ về bốn loại kiếp, về bốn á tăng kỳ trong ngàn vạn kiếp, về cái thế giới vũ trụ này hình thành cái gì còn một cách tương đối nha, một cách tương đối. Có thể nhiều người hiểu sâu, có thể nhiều người hiểu chưa hết. Bây giờ dần đây là những kiến thức cơ bản và cơ bản. Nếu không ai hỏi gì thì chiều chúng ta sẽ tiếp tục lúc 2 giờ về phần giới và tinh tầm. Hoặc là chiều ai về đạo suy nghĩ rồi họ dừng cái bài này để mà dùng. Vì cái này thì cho đến nay theo sư được biết thì đã còn nằm trong kinh sách. Ở Thái họ cũng chưa ai đừng lên giảng hoặc là giảng cái này. Thì có những vị thầy của sư có một vị thầy thì trao đổi cái này đưa ra cái bài này là ở Thái cái nhà đó. Còn ở Việt Nam cũng chưa có nếu như chúng ta có gì và Phật giảng 31 cõi đó thì tất cả các vũ trụ là đều nằm trong 31 cõi hay là vũ trụ nào thì có đó, có nghĩa là vũ trụ mà chúng ta đang sống đây có đủ 31 cõi, một vũ trụ khác có đủ 31 cõi. Thế thì ở cái vũ trụ khác đấy thì cũng có Đức Phật ra đời cũng là vũ trụ khác. Không, Đức Phật ra đời chỉ tại một chỗ. Trên đó có thể có những cái cõi người, nhưng mà tại một thời điểm chỉ có một vị Phật ra đời trong toàn bộ vũ trụ. Cho nên khi mà chúng ta bị được lột lên tầng thứ ba, gió hồi đến tầng thứ ba, chúng ta bị di cư qua vũ trụ khác. Nhưng mà cái loài người mà để cho Đức Phật ra đời thì phải vũ trụ này. Theo đi tại sinh, di cư chính là đi tại sinh, chẳng phải là bạc nhau đi. Không phải là chặn nhau đi, làm sao đi được? Tàu du hành vũ trụ thì đi được, có tí. Tức là họ đi tại sinh, hoặc là họ lên sinh ở cả cái cảnh trời, cái cảnh tầng thứ ba, à tầng thứ tư đó, để tự thiên, để tự thiên. Suy đồi ở cái lúc tuổi thọ con người từ một á tăng kỳ năm xuống 10 năm ở trong cái kiếp gọi là kiếp trụ. Hết cái kiếp trụ này mới qua kiếp khỏi. Qua kiếp khỏi thì có thể con người bình thường, nhưng mà đến lúc vũ trụ này phải kỳ khỏi. Đến thời nó phải khỏi nó cứ đủ năm. Bốn cái A Tăng kỳ năm này nó bằng nhau này. Bốn A Tăng kỳ này có thời gian bằng nhau. Do đó hết đủ cái tuổi của kiếp trụ này là 64 cái này mà, thì bắt đầu nó hoại. Khi nó hoại thì những chúng sanh ở dưới các cái cõi địa ngục ngạ quỷ A-tu-la chúng sinh họ sẽ chết. Có hai phương cách, một là họ đi tại sanh ở vũ trụ khác nằm ngoài cái tầm ảnh hưởng của cái vũ trụ đang diễn ra kiếp khỏi này. Có thể đây là kiếp khỏi nhưng bên kia là kiếp trụ, kiếp thần. Thứ hai là họ sẽ tu tiến, tu tập. Khi mà cấp bách, giống như một cái bức tường thành cao 2 mét thường ngày chúng ta nhảy không qua, nhưng lúc đó nước lửa nó đã đuổi, cướp giặc nó đã đuổi, không biết cái sức nào chúng ta nhảy qua qua không. Ở Thanh Hóa có anh hùng Vũ Thị Tuyệt, phải là Vũ Phò Vô đúng không ạ? Tôi nhớ Ngô Thị Tuyệt, xin lỗi, Ngô Thị Tuyệt. Một con người Việt Nam có thể bạc được hai bà thế giới bán được, nhưng mà giờ đó con đàn tới đây cô phát tài đàn được hai bà trên hoa hồng. Cuối cùng nhà báo nước ngoài thông tin đến quay, đến chụp hình bắt làm lại. Lần thứ nhì vì danh dự tổ quốc, lần thứ nhất là vì bom đạn nó đuổi bên lưng, do đó bác được tha tạng. Còn bây giờ bình thường một thanh niên, một tà là đặc gì ạ? À vậy cái lúc người ta nói là nước đến chân và được thì những đường sáng đó họ phải quyết liệt và làm, bởi vì họ chỉ còn hai con đường đó là chết và đi lên thì phải đi lên. Do đại nghiệp chúng ta đã làm và chúng ta cũng ở trong trường hợp đạo chúng ta làm chuyện. Còn bây giờ nó đầy đủ, nó thoải mái đó. Hôm nay anh thiền 10 phút, 15 phút, 1 tiếng nhiều rồi, tu rồi. Ngày mai anh thiền 1 tiếng rưỡi cũng nhiều rồi, không làm được. Bao giờ tỏ sư ra sách tấn thì học rồi hành rồi. Ô, hăng lắm, sư về cả sô ma la, không nhớ được. Có phải như vậy á? Con mò đến cái lúc mà nước trôi lửa chạy bên lưng rồi thì Ngô Thị Tuyệt cũng làm được, mà không phải Ngô Thị Tuyệt cũng làm được. Vâng anh là cùng như vậy, bức tường hai cái chúng ta phải nhặt, nếu không nhặt ở bên này thì không đến. À, nếu có gì chúng ta tập trên và trong đó có 2 bài rồi được rồi.